Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 35, góc truyện audio.com. Nhìn tiểu bao tử cười đến vui vẻ bộ dáng, Lê Cẩm cố nén chính mình còn muốn lại thân một chút ý tưởng. Ôm hắn tới thư phòng. Rốt cuộc không đầy nguyệt tiểu hài tử không thể thân nhiều. Đại nhân chê y người vi khuẩn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử. Ngẫu nhiên thân một chút vẫn là có thể tiếp thu. Trong thư phòng Lê Cẩm tay trái ôm hài tử tay phải chấp bút. Chấm mặc, hắn muốn đem bánh bao giờ phút này bộ dáng họa ra tới. Nhưng họa cái lĩnh vực này Lê Cẩm đời trước chưa tiếp xúc qua. Nhiều nhất chính là mới vừa vào đại học lúc ấy tham gia một ít xã đoàn hoạt động sẽ họa quả nho. Hoa sen tĩnh vật linh tinh. Bất quá Lê Cẩm hứng thú cao cũng mặc kệ chính mình có thể họa hay không, liền tính họa không tốt cũng phải tự tiêu khiển. Có thể là bởi vì gần nhất Lê Cẩm bút lông tự luyện nhiều cho nên liền tính Lê Cẩm không quen thuộc bút họa. Ít ỏi vài nét bút một hình tượng đáng yêu trẻ con đã được phác họa ra. Nếu không đi truy cứu bút pháp vấn đề, Lê Cẩm vẽ còn có vài phần rất giống. Hắn họa tiểu hài tử biểu tình cơ hồ hoàn mỹ phục khắc lại tiểu bao tử giờ phút này tươi cười. Làm người vừa thấy liền biết đây là nhà hắn nhãi con. Tần Mộ Văn sát hảo bệ bếp vào nhà. Không thấy Lê Cẩm cùng tiểu bao tử. Nếu là trước kia Tần Mộ Văn khẳng định đã hoảng loạn không thôi. Nhưng hiện tại hắn chỉ là an tĩnh đi ra đứng trong viện là có thể xuyên thấu qua thư phòng giấy dầu cửa sổ nhìn thấy bên trong thân ảnh. Thư phòng cửa không khóa, Tần Mộ Văn lo lắng bánh bao ảnh hưởng A Cẩm luyện tự. Hắn tính toán đi qua đem dán cha bánh bao ôm trở về nghỉ ngơi. Hắn vào cửa, Lê Cẩm đã họa xong. Để bút xuống, Lê Cẩm vốn dĩ liền họa đơn giản. Chỉ cầu sinh động. Không cầu giống tranh sơn dầu tinh xảo tinh tế như vậy. Hắn nghe được tiếng bước chân đứng dậy, một đôi tinh mắt nhìn về phía Tần Mộ Văn. Văn Văn, lại đây. Tần Mộ Văn tâm đột nhiên nhảy dựng, không biết chính mình là làm sao nhớ về quá khứ. Da đầu tê dại, thân thể đều không nghe chính mình sai xử. Chỉ nhìn thấy bên án thư người nọ liền tính ăn mặc vải thô áo tang cũng một thân thanh quý phong độ trí thức. Một tay ôm hài tử trong mắt có hắn thân ảnh. Hắn không biết chính mình đôi mắt cũng hoàn toàn đều là Lê Cẩm cùng hài tử. Đuôi mắt nốt chu sa đều so ngày thường muốn kiều diễm không ít. Đi đến bên án thư Tần Mộ Văn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn a một tiếng. Đây là tiểu bao tử a. Lê Cẩm chính mình họa xong còn tự mình cảm giác không tồi, nhưng hoàn hồn xem lại liền cảm thấy họa lỗ hồng rất nhiều. Cái gì bố cục, kết cấu hắn cũng chưa quản. Cũng thật chính là mặt chữ ý nghĩa, bêu xấu. Thiếu niên trong mắt vui xưa y gờ bộc lộ ra ngoài, cầm họa yêu thích không buông tay. A Cẩm, ta có thể đem họa treo ở trong phòng sao? Lê Cẩm sờ sờ cái mũi nhìn thiếu niên vui vẻ như thế, thật sự không nghĩ cho hắn dội nước lã. Hắn nghĩ dù sao treo trong phòng người ngoài cũng nhìn không thấy. Đều là người trong nhà liền để thiếu niên vui vẻ. Hắn gật gật đầu. Hảo, chờ thiếu niên dùng hồ nhão dính họa bốn cây góc dán hảo họa. Bánh bao đã ngủ rồi. Lê Cẩm thật cẩn thận mà đem hắn đặt ở trên y giường. Nhìn thiếu niên đưa lưng về phía chính mình thân ảnh. Nói, lần tới họa cho ngươi. Thiếu niên nhanh chóng xoay người lại có chút thẹn thùng, nhưng hắn tính cách trời sinh lại là sang sảng không giống các cô nương hàm xúc như vậy. Hắn lập tức liền nói. Hảo, chờ đến Lê Cẩm đi xuống ruộng tưới nước cho rau. Luyện tập chữ to. Lại đi trong viện làm 30 cái hít đất, nhưng lần này hắn làm xong không có trực tiếp dừng lại nghỉ tạm mà là đánh giá chính mình thể lực tiếp tục luyện. Chấm, 31, 32. Giữa hè ban đêm gió cũng oi bức. Mồ hôi từ cằm cùng ngực từng giọt rơi xuống nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục. Lê Cẩm phát hiện lấy hiện tại thân thể tố chất luyện đến chính mình ban đầu cảm thấy tương đối mệt. Một lần có thể làm 42 cái. Lê Cẩm nghỉ tạm nửa phút lại bắt đầu tiếp tục làm. Một tổ 42. Tổng cộng làm tam tổ. Sau đó hắn đi tắm, cảm giác chính mình bắp tay đã hiện ra hình dáng. Hơn nữa gần nhất kiêng rượu. Ăn cơm nghỉ ngơi đều thực quy luật. Lại ăn ít thịt, ăn nhiều lương thực phụ điều trị ngực cùng bụng cũng dần dần có cơ bắp xuất hiện. Nhưng Lê Cẩm biết muốn luyện ra bản thân dáng người đời trước ít nhất còn phải 2 năm. Rốt cuộc nơi này chê y cơ bản sẽ không có nộn thịt bò. Hắn muốn bổ sung protein phần lớn chỉ có thể dựa vào trứng gà cùng thịt cá. Lê Cẩm tắm rửa xong. Tóc vẫn còn ướt, lúc này mặc vào trung y cũng sẽ thực mau bị ướt nhẹp. Lê Cẩm đơn giản vai trần, dùng khăn vải lau khô nước chê y tóc, sau đó mới vào nhà. Chấm, hắn không nghĩ tới lúc này thiếu niên cư nhiên còn chưa ngủ. Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào ánh lên thiếu niên đôi mắt thủy nhuận nhuận. Lượng lượng, làm sao còn không ngủ? Thiếu niên nói, ta khó coi. Họa ra tới ngươi có thể hay không ghét bỏ. Lê Cẩm lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy rằng đối giới giải trí không thế nào hiểu biết, nhưng cũng biết thiếu niên nhan sắc giá trị này đưa tới hiện đại tuyệt đối kíp nổ một đám. Mụ mụ phấn, gì phấn tiểu tâm can nhi. Cư nhiên có người đối chính mình không tự tin. Nói chính mình khó coi à. Hơn nữa hắn là tại giờ ngọ nói sẽ vẽ tranh cho thiếu niên đi. Thiếu niên cư nhiên bởi vì chuyện này yêu sầu đến buổi tối ngủ không được. Lê Cẩm giờ khóc giờ cười. Khó được ba hoa. Hắn nói, ta lúc này mới phát hiện trong nhà không có gương. Ngày khác ta mua cái gương trở về liền đặt ở chê y tủ để đồ vật cuối giường, như vậy ngươi lên mỗi ngày soi gương là có thể nhìn thấy người đẹp. Nhất làng chê y xóm dưới. Thiếu niên trong chốc lát mới phản ứng ra những lời này ý tứ. A Cẩm đây là đang nói chính mình đẹp sao? Hắn tuổi nhỏ thời điểm A cha cũng nói qua hắn lớn lên hảo, nhưng sau khi hắn trưởng thành cha liền không khen hắn đẹp nữa. Sau đó A cha mất, nhà cũng không còn, hắn thành Lê Cẩm phu lang. Lê Cẩm uống say liền nói hắn xấu không đẹp như trấn chê y phiêu hương uyển đầu bàng. Hơn nữa hắn cả ngày làm việc lòng bàn tay đều có cái kén, cùng trước kia đợi gả thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Thật sự càng ngày càng khó coi. Lê Cẩm vừa mới tắm nước lạnh, hơi lạnh ngón tay từ trong chăn vói qua giữ chặt tay thiếu niên. Ngày mai liền mua gương. Thiếu niên lòng bàn tay thực ấm áp. Hắn cũng nắm lấy tay Lê Cẩm. Còn không đợi hắn tự hỏi ra bản thân rốt cuộc xấu hay không xấu. Liền đánh không lại mãnh liệt buồn ngủ. Thực mau ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm Lê Cẩm thu thập hảo bọc hành lý đem 60 văn ở chê y người. Một lượng bạc hắn giao cho thiếu niên cất trong nhà dưới giường. Trước khi đi, Lê Cẩm nói, ta hôm nay sẽ trễ chút trở về. Một người nhớ rõ hảo hảo ăn cơm. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Lại thêm vào sọt Lê Cẩm một cái trứng gà luộc. Lê Cẩm vẫy vẫy tay cùng hắn và bánh bao cáo biệt. Chính mình hướng trấn chê y đi đến. Lê Cẩm vẫn như cũ so Trần Tây Nhiên sớm đến thư phòng một chén trà nhỏ thời gian. Hắn bắt đầu viết chính tả hôm trước tiên sinh bố trí tác nghiệp. Hôm qua là Mộc Tu cũng không có đi học. Trần Tây Nhiên đến thời điểm. Nhìn thấy Lê Cẩm câu đầu tiên chính là. Lê Hiền Đệ, rau dại ăn quá ngon. Lê Cẩm, Tống tiên sinh hiện giờ cấp Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đã sắp đem ngũ kinh nói xong. Trần Tây Nhiên phía trước là học qua nhưng hắn không thích động bút. Tống tiên sinh sẽ kêu hắn đọc nhiều thêm vài lần, mới có thể học nhiều biết rộng. Đương nhiên còn có chút chiếu cố Lê Cẩm tiến độ nguyên nhân. Tống tiên sinh sẽ giảng tương đối chậm. Rốt cuộc Lê Cẩm phía trước học chính là cái dạng gì Tống tiên sinh trong lòng cũng minh bạch. Bất đồng với tiên sinh khác tín ngưỡng thư đọc trăm biến này ý tự thấy. Tống tiên sinh sẽ yêu cầu bọn họ không hiểu liền hỏi. Chính mình trước giải thích nghi hoặc cho học sinh. Chương trước giải nghi hoặc tuyệt không cho phép lưu đến chương sau. Lên lớp xong Tống tiên sinh lại đem Lê Cẩm để lại. Hắn cau mày. Ngữ khí hơi chút có chút nghiêm túc. Ta nghe nói ngươi muốn đi Hạnh Lâm Đường ngồi khám sao? Lê Cẩm không dám giấu giếm. Trả lời, đúng vậy. Chuyện này hẳn là không phải Trần Tây Nhiên nói. Lê Cẩm đoán có thể là Tống lão bản không cẩn thận nói cho tiên sinh biết. Tống tiên sinh nói, ngươi cũng biết sang năm 2 tháng liền phải khảo thí. Nhà ngươi cũng không thân thích. Việc nhà nông chính ngươi làm đã thực chậm trễ, đọc sách thời gian. Hiện giờ ngươi còn phải vì mấy lượng bạc đi ngồi khám làm sao toàn tâm toàn ý chuẩn bị đồng sinh thí. Lê Cẩm nói, học sinh cũng không phải là hoàn toàn vì kiếm tiền. Trong nhà túng quẫn là một phương diện. Về phương diện khác là Hạnh Lâm Đường đại phu 8 tháng có việc muốn ra ngoài y quán không thể 1 tháng không đại phu. Học sinh vừa lúc hiểu một chút kỳ hoàng chi thuật chỉ có thể căng ra đầu đỉnh việc. Tống tiên sinh nghe xong không chỉ là nhíu mày còn ở thư phòng đi dạo vài vòng. Hắn muốn Lê Cẩm hảo hảo chuẩn bị khảo thí nếu Lê Cẩm trong nhà không có gì ăn hắn còn có chút tích tụ có thể đưa Lê Cẩm trước dùng. Nhưng không nghĩ tới Hạnh Lâm Đường đại phu có việc muốn ra ngoài. Thị trấn lớn như vậy hiểu y thuật người vốn là không nhiều ít. Thiếu một đại phu có người bệnh không được trị liệu vậy chuyện mạng người quan trọng. Lê Cẩm nói không sai Hạnh Lâm Đường không thể 1 tháng không đại phu. Tống tiên sinh lại hỏi. Chỉ có 7 tháng cùng 8 tháng đi tọa trấn sao? Lê Cẩm đáp là. Sau đó học sinh sẽ đẩy hết tất cả chuyện khác một lòng chuẩn bị huyện thí. Cuối cùng Tống tiên sinh cũng chỉ có thể xua xua tay đồng ý, chỉ dặn dò Lê Cẩm không thể lẫn lộn đầu đuôi. Không được hoang phế việc học. Ở Lê Cẩm sắp ra cửa thời điểm Tống tiên sinh thập phần hàm xúc nói nếu trong nhà thật sự có khó khăn có thể tùy thời tìm hắn. Lê Cẩm thật sâu vái chào. Học sinh bái tạ tiên sinh. Lê Cẩm đến y quán thời điểm vừa vặn ăn cơm. Hôm nay là Lê Cẩm thực tập kỳ, ngày đầu tiên. Thịt phô Tống lão bản tặng mấy cân xương sườn lại đây. Tiểu học đồ Chu Quý chối từ không được làm thịt kho tàu xương sườn. Tống lão bản cũng ra mặt dày chờ Lê Cẩm cùng nhau ăn cơm. Hắn nói, Lê đại phu chuyện thịt cá có rồi. 2 cân cá chấm cỏ 8 văn tiền. Cá trích 10 văn, ta cân nhắc thịt cá không hảo bảo tồn mỗi cái chỉ đặt 1 con. Chấm, hắn phương pháp nhiều còn phó thác bằng hữu lần tới chấn chê y thời điểm đem cá mang lại đây. Lê Cẩm nhanh chóng nói lời cảm tạ. Tống lão bản nói, đây là ta phải làm. Nơi này còn có 3 lượng bạc tiền khám bệnh thỉnh Lê đại phu nhất định phải nhận lấy. Lê Cẩm nghĩ 3 lượng bạc này cũng quá nhiều. Tống lão bản tuy rằng trong nhà xa hoa nhưng cũng không có giàu có đến tùy tay ra 3 lượng bạc nông nổi. Tống lão bản thấy Lê Cẩm không muốn thu. Nhanh chóng nói, Ngô đại phu cùng ngài đều là 3 lượng bạc tiền khám bệnh. Ta thê tử khó sinh chấn chê y 2 cái y quán khác đều không muốn thu. Ngại đen đùi, chỉ có ngài cùng Ngô đại phu rút đao tương trợ. Tiền này ngài nhất định phải nhận lấy. Lê Cẩm nghĩ rút đao tương trợ là như vậy dùng. Ngô đại phu nghe xong lời này Thái Dương cũng nhịn không được vừa kéo. Bất quá Tống lão bản giết heo xác thật yêu cầu đao. Ở trong mắt hắn rút đao tương trợ đã tính rất lớn trợ giúp đi. Đều đến tình trạng này Lê Cẩm cũng không hề chối từ trực tiếp nhận lấy. Lê Cẩm vốn tưởng rằng hôm nay chính là chính mình trần trị người bệnh. Khai phương thuốc cho Ngô đại phu xem qua, chờ Ngô đại phu xác nhận không có lầm lại cho Chu Quý bốc thuốc sắc thuốc. Bởi vì Lê Cẩm phía trước quỷ môn quan cứu người danh khí rất lớn, người bệnh nhìn thấy hắn cũng cảm thấy trong lòng nắm chắc. Liền ở hắn chẩn trị đến người bệnh thứ 5 thời điểm, đám người xếp hàng phía sau đột nhiên ồn ào lên. Kia không phải Phiêu Hương lâu người sao? Làm sao ra tới? Cách chương.